Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 23. Sawamura chủ ném ở Kanagawa bắt 2 thắng liên tiếp. Seido cao trung khí thế như cầu vồng, đi tới tỉnh Chiba, bọn họ chạy tới tỉnh Chiba thời điểm thời gian còn sớm hơn nữa, hai chàng luyện tập thi đấu đều sắp xếp ở ngày thứ hai. Cho nên khi bầu trời ra mấy tiếng trống rỗng, căn cứ lao giật kết hợp ý nghĩ, Kataoka huấn luyện viên phi thường hiếm thấy cho mọi người thả mấy tiếng giả để các tuyển thủ có thể đi ra ngoài giải sầu. Chuyện này đối với Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, có thể thực sự là quá hiếm thấy. Các tuyển thủ tràn đầy phấn khởi thương lượng nên đi nơi nào. Sawamura Izun đối với chuyện này hứng thú ngược lại không là đặc biệt lớn. Có điều có thể cùng các bằng hữu đồng thời đi ra ngoài giải sầu cũng là không sai. Hắn chủ động tìm tới Kuramochi cùng Miyuki chờ mấy tháng sau. Hai vị này liền xuất ngũ mọi người, tuy rằng vẫn là bằng hữu, thế nhưng lại nghĩ muốn mỗi ngày gặp mặt sẽ không có hiện ở dễ dàng như vậy. Hắn vẫn là muốn cùng hai người này đi ra ngoài giải sầu, cùng nơi chiếu vài tờ tương quyền làm lưu cái kỷ niệm. Chỉ có điều hai vị này đều từ chối Sawamura Aizun hảo ý, bọn họ đều phải tiến hành thêm luyện, cũng không đáng như thế liều mạng chứ. Sawamura Aizun cau mày nói rằng, chúng ta với các ngươi không giống nhau. Chúng ta đã là năm thứ ba. Lúc nói lời này, Kuramochi hơi hơi có một ít sầu não, hắn cho tới nay tính cách đều là lẫm lẫm liệt liệt. Đột nhiên biến thành như vậy, vẫn đúng là để Sawamura Aizun không thích ứng, trái lại là Miyuki Kazuya. Xem ra muốn càng hào hiệp chút, đội ngũ tôi luyện vẫn không có thành hình. Ta dự định cùng Watanabe lại cẩn thận thương lượng một chút, hắn không riêng là năm thứ ba, vẫn là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng. Vào lúc này Sawamura Aizun cực kỳ vui mừng. May là chính hắn lúc trước không có can thiệp vào. Không phải vậy không phải mệt chết, không thể ngoại trừ chủ động tôi luyện cầu kỹ. Sawamura Aizun tính cách hơi hơi có một ít lười nhác, không phải người khác cầu đến hắn, hoặc là chính hắn cảm giác mình có trách nhiệm, hắn bình thường là sẽ không đi quản việc không đâu. Đương nhiên nếu như có người cầu đến hắn, hoặc là Sawamura Aizun cảm giác mình có trách nhiệm, hắn làm lên sự tình đến vậy là tương đương thật lòng, nếu không hắn cũng không có biện pháp. Ở năm đó dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội một đường quá quan trảm tướng, xưng bá toàn quốc. Vì lẽ đó đến Seido cao trung sau khi, trừ phi người khác chủ động cầu đến chính mình, Sawamura nhiều lắm cũng chính là chủ động giúp mấy cái bằng hữu của kiếp trước, những chuyện khác là có thể trốn liền trốn. Seido cao trung CLB bóng chày hiện tại có đầy đủ 120 người, lấy Sawamura Aizun năng lực tới nói, hắn có thể giúp tuyển thủ đếm không xuể. Nếu như là tất cả đều chủ động hỗ trợ, coi như là đem Sawamura Aizun mệt chết, hắn cũng không giúp được, không có cách nào chú ý thiên hạ. Hắn cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình, nhiều lắm ở chỉ lo thân mình đồng thời đủ khả năng giúp một hồi người chung quanh. Sawamura Aizun cũng không có Miyuki cùng Kuramochi Yuichi như vậy cảm giác gấp gáp. Hắn cầu kỹ đã tôi luyện đến nhất định trình độ, sau đó đều là hết sức công phu. Trong thời gian ngắn đột kích huấn luyện cũng không thể trợ giúp hắn, chỉ cần mỗi ngày duy trì nhất định huấn luyện lượng. Theo thân thể trưởng thành, hắn cầu kỹ một cách tự nhiên cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Breaking Ball khai phá càng không phải chuyện một sớm một chiều, có thể bồi xung quanh đồng bọn cùng nơi đi ra ngoài giải sầu. Sawamura Aizun cũng không có ép buộc chính mình tiếp tục huấn luyện. Kết quả cuối cùng thống kê một hồi, theo đi ra đều là 51,2 tuyển thủ năm thứ ba học trưởng, không có một tái là theo đi ra liền ngay. Cả 51,2 cũng có người lưu lại tiếp tục tôi luyện cầu kỹ, nói thí dụ như năm thứ hai Kanemaru cùng Takasu, những người khác địa vị đều khá là chắc chắn. hai người này nhưng cần cạnh tranh đối với bọn hắn tới nói. Thời gian là phi thường quý giá, nói tranh thủ từng phút từng giây cũng không quá đáng, và lúc này tự nhiên không có thời gian đi ra. Thả lỏng còn có năm nhất Yuki Masashi Sawamura Eizun, vốn cho là hắn sẽ theo cùng nơi đi ra không. Nghĩ tới tiểu tử này cùng hắn ca ca, đã đem cao trung 3 năm tất cả đều đánh cược ở bóng chày trên người, vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không theo đi ra, cuối cùng có thể theo cùng nơi đi ra. Trái lại thành dị sổ, đếm một chút cũng là 6 người, bao quát Sawamura Eizun, Kominato Haruhichi, Furuya Satoru, Tuzu Hideaki, cùng với năm nhất Vương Tỳ cùng Yui Kaoru lâm phân lúc. Khi khác, mấy người còn đặc biệt thật không tiện lẽ ra này đội bóng thả ra. Mọi người hành động đều là tự do chi phối, cũng không cái gì thật không tiện, nhưng là những người khác đều ở huấn luyện. Bọn họ nhưng né đi ra chuyện này nghĩ như thế nào? Đều lộ ra mấy phần quái dị, thấy không? Ở chúng ta xây đô cao trung CLB bóng chày, chính ngươi không nỗ lực đều thật không tiện. Sawamura Eizun cười khổ nói, một hoàn cảnh xác thực sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng hoàn cảnh này bên trong tất cả mọi người, lại như xây đô cao trung CLB bóng chày hoàn cảnh như vậy, người là rất khó liếm mặt lười biếng, mọi người đều nỗ lực, chỉ một mình ngươi không nỗ lực, không ngại ngùng sao? Người là quần cư động vật, không cảm thấy sẽ mô phỏng theo xung quanh đồng loại động tác mấy người. Chơi rất chưa hết hứng, đi tới một chuyến vườn thú, nhìn thấy vài con cũng bị nuôi thành heo không biết tên con cọp, mọi người liền mất hết cả hứng trở. Lại giường khách sạn bắt đầu theo cái kia giúp kẻ điên cùng nơi tùy ý mồ hôi đừng nói. Như vậy quả nhiên thoải mái không ít, chúng ta có phải là đã choáng váng? Sawamura Eizun mỉm cười hỏi bên người Kominato Haruichi. Kominato Haruichi cười ha ha gật gù, ta cảm thấy cũng là, bọn họ khả năng đúng là đầu óc rút gân, không phải vậy làm sao sẽ cảm giác cuộc sống như thế đặc biệt thoải mái. Này không phải có bị tra tấn khuynh hướng mà ngày thứ hai xây đô cao trung nghênh đón hai chàng luyện tập thi đấu, trận đầu đối thủ là Chiba khu vực hào cường. Lúc trước cuộc thi dự tuyển lên, bọn họ bất ngờ thua với Hắc Mã đội bóng lấy 3-2 không địch lại đối thủ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa này Chiba hào môn đội bóng thực lực còn kém kính, vừa vặn ngược lại, có thể trở thành toàn quốc hào môn, bọn họ liền tuyệt đối có không kém gốc gác thi đấu trước. Kataoka huấn luyện viên cũng phi thường trọng thị đối thủ, trực tiếp phái ra toàn đội hình chủ lực, lần này là hàng thật đúng giá toàn chủ lực. Sawamura Eizun đảm nhiệm số 1 pitcher, Miyuki Kazuya đảm nhiệm catcher, cái khác chính là chốt gôn 1 Mezono, chốt gôn 2 Kominato, chốt gôn 3 Kanemaru, shortstop Kuramochi, 3 cái cánh ngoài cũng đều là tuyệt đối chủ lực Aso, Tuzu, Shirasu. Cái đội hình này ngoại trừ Kanemaru ở ngoài, đều là mùa xuân Koshien thời điểm xây đô cao trung 9 vị trí đầu cái dãy số thành viên, theo Kanemaru cầu kỹ càng ngày càng thành thục, hắn cũng dần dần bắt đầu thay thế được Hitate địa vị, trở thành xây đô cao trung chủ lực chốt gôn 3. Hôm nay cuộc tranh tài này ra trận, có thể nói là xây đô cao trung hiện giai đoạn mạnh nhất đội hình như vậy phái ra đi. Đối với cái khác thay thế bổ sung tuyển thủ tới nói, cũng đã tạo thành lớn vô cùng xung kích, có thể Kataoka huấn luyện viên còn hiềm không đã ghiền. Hắn chỉ vào những này sắp lên trang tuyển thủ, cùng phía sau những kia thay thế bổ sung các tuyển thủ nói rằng, nếu như các ngươi muốn bắt starting dãy số, nhất định phải giết chết bọn họ một cái trong đó, thay thế bổ sung tuyển thủ từng cái hãy cùng sói hoang nhìn thấy con mồi như thế, con mắt đều đỏ. 9 cái chủ lực starting, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Sawamura Eizun liếc mắt nhìn về phía chính mình huấn luyện viên, ngài nghịch ngợm như vậy, ngài trong nhà biết không? Ở trong ấn tượng của hắn, Kataoka huấn luyện viên vẫn là một cái phi thường nghiêm túc hình tượng vào lúc này đột nhiên chơi. Như thế một tay, Sawamura Aizun vẫn đúng là không có cách nào thích ứng, cũng mặc kệ hắn có biện pháp nào hay không. Thích ứng, này cũng đã thành lúc trước sự thực là hắn nhất định phải đối mặt cùng khắc phục khó khăn, chúng ta lên sân đi. Nếu Kataoka huấn luyện viên có ý định kích phát thay thế bổ sung cùng chủ lực trong lúc đó mâu thuẫn, cái kia Sawamura Aizun cũng không để ý chút nào đổ thêm dầu vào lửa, vậy sẽ phải để khu nghỉ ngơi bên trong những tên kia ngắm nghía cẩn thận. Tại sao bọn họ là chủ lực? Sawamura Aizun đứng mũi chịu sào, cái khác tiểu đồng bọn cũng không cam lòng yếu thế. Từng cái theo đứng dậy, tuy rằng bị thay thế bổ sung nhóm nhìn ra có chút thật không tiện. Nhưng này có thể không ý nghĩa bọn họ sâu trong nội tâm không tự hào có thể ở hiện tại này chi. Seido cao trung bên trong, trở thành starting 9 người một trong đối với bóng chày tuyển thủ tới nói. Tuyệt đối là vô thượng quang vinh, cho dù chết. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem mình đã được vị trí nhường ra đi, huấn luyện viên. Ngài làm như vậy thật sự được không? Theo cùng nơi đến trợ lý huấn luyện viên, âm thanh đều là run rẩy, hắn năm nay có điều vừa 27 tuổi. Đặt ở hiện ở thời đại này, nhiều lắm cũng chính là cái đại hài tử, thật không chịu được cảnh tượng như vậy. Lực xung kích quá mạnh mẽ, những này kiêu căng tự mãn ra hỏa. Nếu như không ở tại bọn hắn phía sau đánh roi, nói không chắc lúc nào liền tạo phản cùng với đợi được vào lúc ấy chúng ta lại bị động phản ứng. Không bằng sớm đem mâu thuẫn cho kích thích ra đến, hướng về tốt phương diện dẫn dắt, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Nói phi thường tự tin giáo dục tuyển thủ, chỉ huy đội bóng thi đấu hắn còn có rất nhiều không thuần thục địa phương. Dù sao hắn chỉ đạo đội bóng mới ngăn ngắn 6 năm. Bản thân lại không phải đặc biệt gì cao minh thiên tài, thế nhưng kích phát tuyển thủ đấu trí. Hắn nhưng là cái bên trong hảo thủ, làm sao để cho mình dưới tay đệ tử có một viên mạnh mẽ nội tâm. Ở toàn quốc trong phạm vi, cũng không có bất luận cái nào huấn luyện viên so với Kataoka làm càng tốt hơn. Trợ lý huấn luyện viên nhìn về phía Kataoka trong ánh mắt tràn ngập kính nể, loại cảm giác đó hãy cùng xem ác ma gần như không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi, ai có thể nghĩ đến bị truyền thông thổi đến mức thiên hoa loạn trụy Kataoka. Huấn luyện viên, ngầm càng là nhân vật như vậy. Trợ lý huấn luyện viên kinh hãi trong lòng. Chúng ta tạm thời không có thời gian để ý tới. Nói thẳng thi đấu có thể cùng vương giả Seido cao trung đánh một trận luyện tập thi đấu. Đối với Chiba cao trung tới nói, tuyệt đối là phi thường may mắn một chuyện, không phải hết thảy đội bóng mục tiêu đều là toàn quốc. Bá chủ cũng có một chút đội bóng, chỉ cần có thể đánh vào Koshien, bọn họ cũng đã phi thường thấy đủ. Chiba cao trung chính là như vậy một nhánh đội ngũ. Chiba cao trung mặc dù là tỉnh Chiba có tiếng hào môn, thế nhưng ở cái này khu vực cũng không có thống trị cấp địa vị mạnh hơn bọn họ trường học có. Cùng thực lực bọn hắn lực lượng ngang nhau, càng có mấy cái có thể cùng vương giả Seido cao trung đánh một trận thi đấu. Đối với Chiba cao trung đón lấy mùa hè giải thi đấu có lớn vô cùng trợ giúp, tin tưởng có cùng Seido cao trung giao thủ kinh nghiệm, lại cùng cái khác đội bóng giao thủ, Chiba cao trung trong lòng cũng sẽ có nhất định sức lực, dù sao đối thủ như thế nào đi nữa mạnh, còn có thể mạnh hơn Seido cao trung hay sao? Nhìn thấy trước tiên đứng lên picture khâu chính là Seido cao trung A picture đại ma vương. Sawamura Aizun, Chiba cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ càng là kích động không được vào lúc. Này luyện tập thi đấu đối tượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt, hôm nay trong trận đấu này bại lộ vấn đề càng nhiều, bọn họ liền càng có cơ hội cải chính mùa hè giải thi đấu, xem ra là gần ngay trước mắt. Nhưng nói cho cùng, còn có 2 tháng thời gian, 2 tháng đầy đủ đội bóng tiến hành một vòng mới điều chỉnh, cố gắng thi đấu, cảm nhận được áp lực, cũng đừng từ bỏ triển hiện thực lực của chính mình, đánh một trận tựa như thi đấu. thi đấu bắt đầu trước. Chiba Cao Trung huấn luyện viên liền cho mình dưới tay các tuyển thủ làm động viên, bọn họ cũng không hy vọng xa vời, nói là có thể đem Seido Cao Trung chém xuống ngựa dưới. Nhìn thấy Seido Cao Trung toàn chủ lực xuất chiến, Chiba Cao Trung huấn luyện viên liền rõ ràng bọn họ thắng lợi xác suất nhỏ bé không đáng kể. Dưới tình huống này, thi đấu nội dung nhất định phải mạnh hơn kết quả, dù sao kết quả đã nhất định mà thi đấu bắt đầu. Chiba Cao Trung tiên phong batter đứng lên batter box, nhìn pitcher trên gò Sawamura Aizun, batter chính mình trước tiên khiếp đảm 3 điểm đều nói người tên cây có bóng. Sawamura Aizun cái tên này ở cấp 3 bóng chày tuyển thủ trong cái vòng này có thể thực sự là quá vang dội, không thể kìm được batter không kiêng kỵ hắn. Không rõ ràng được gọi là đại ma vương Sawamura Aizun đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu đến, có phải là thật hay không như lưới lên nói như vậy. Cầu ném đến trên đường thời điểm lại đột nhiên biến mất catcher vị trí. Miki Kazuya thật giống như đem batter hoàn toàn nhìn thấu như thế, ánh mắt của hắn hơi híp, hướng về phía pitcher trên gò Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu. Sawamura Aizun khẽ gật đầu, tia không chậm trễ chút nào, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu xem ra một chút đều không nhanh, nhiều lắm cũng chính là 140 km tả hữu, quỹ tích bóng bay cũng tương đương đơn giản sáng tỏ, chính là tối bình thường nhất, ở giữa bóng thẳng ở giữa. Nhìn thấy này một cầu batter, con mắt đều giống như sẽ thả quang, đối với bất kỳ batter tới nói. Cơ hội như vậy đều là ngàn năm một thuở, thuộc về tuyệt đối không thể bỏ qua. Quỹ tích bóng có thể. Chiba Cao Trung tiên phong batter chờ mắt nhìn này một cầu bay vào được, lăng là không có bất kỳ động tác gì, đúng. Này viên ở giữa bóng thẳng vững vàng mà lọt vào catcher găng tay, bóng tốt. Vào lúc này lại nhìn batter box lên batter, trên mặt ảo não đã không cách nào che giấu, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Sawamura Aizun ném ra đến, dĩ nhiên thật sự chỉ là tối bình thường nhất ở giữa bóng thẳng, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.